Kế thê, chương 200, tiệc cưới, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, đột nhiên Thường Nhuận Chi nghe được ba chữ Phương Sóc Trương, còn ngây người một lát. Nàng có cảm giác đã thật lâu không có nghe đến tên người này. Nhưng trên thực tế, trước đó không lâu nàng mới từ nơi Thường Mộc Chi nghe nói Điền Cố định ra cửa hôn sự này. Hôn sự này làm thật là nhanh, Thường Nhuận Chi tự đáy lòng cảm thán nói, thời gian ngắn như vậy, lục lễ xong rồi, ai làm cho bọn họ không chú ý. Thường Mộc Chi cười lạnh nói, Phương Phủ không phải lần đầu nghênh chủ mẫu vào cửa, còn Phủ Văn Viễn Hầu, gả một thứ nữ không được coi trọng tự nhiên đều sẽ không đặc biệt làm lớn. Huống chi cặp hôn sự này tồn tại còn chút mùi vị hồng phấn. Làm càng điệu thấp càng không khiến người ta ghé mắt. Vậy thì đại tỷ thì còn chú ý làm chi? Thường Nhuận Chi buồn cười nói, Tào cô nương kia đã đính hôn, tỷ còn nhìn chằm chằm nhân ra, sợ nàng ta chưa từ bỏ ý định còn muốn cùng đại tỷ tỷ giành Thụy Vương sao? Thường Mộc Chi đưa tay điểm trán Thường Nhuận Chi, đều muốn làm nương người ta còn không đứng đắn, muội đứng đắn hỏi mà, Thường Nhuận Chi cười nói, Thường Mộc Chi tức giận lườm nàng một mắt nói, kỳ thực cũng không tính là ta nhìn chằm chằm nàng ta, là nàng ta cứ thấu tới trước mặt ta. Dừng một lát Thường Mộc Chi mới nhẹ giọng nói, Tào cô nương kia chuẩn bị lễ vật tới phủ Thụy Vương, nói nàng ta muốn thành hôn, cũng cảm thấy ngôn hành lúc trước của mình vạn phần có lỗi, do đó đến thỉnh tội, hy vọng có thể được ta lượng giải. Tóm lại chính là đến bộ gần như, mượn chuyện đạp đích mẫu nàng ta, biểu đạt mình vô tội. Thường Mộc Chi hừ lạnh, hơn nữa, nàng ta còn mịt mờ biểu đạt ra một tia, nghĩ thấu qua ta, đến bái phỏng suy nghĩ của muội. Đánh giá, là cảm thấy muội yếu đuối có thể lấn, bất kể cũ cừu. Thường Nhuận Chi chớp chớp mắt, bái phỏng muội à, ừ, Thường Mộc Chi nói, nàng ta nhưng là bị cho là tinh, muốn đặt lên ta là Thụy Vương Phi còn chưa đủ, còn tưởng nhiều phàn một cửu hoàng tử phi. Thường Nhuận Chi nói, vậy đại tỷ tỷ làm sao hồi của nàng ta biểu đạt mịt mờ ta coi như không có nghe biết. Thường Mộc Chi cười nhạo, nàng ta không biết ta từng đã phái người nhìn chằm chằm nàng ta. Nếu như nàng ta biết lấy tâm tư của nàng ta chỉ sợ cũng không dám ở trước mặt ta cố làm ra vẻ như vậy trang mô tác giảng. Thường Nhuận Chi suy nghĩ một lúc lâu cười lắc đầu nói. Kia ngược lại cũng không thấy được, Thường Mộc Chi nhíu mày. Nàng ta muốn cùng đại tỷ tỷ cùng muội phàn quan hệ, giảng nhân tình, nói vậy cũng là vì phô lộ cho mình. Dù sao một quan quyến, nếu có thể có chút giao tình lui tới cùng hoàng thân, địa vị của nàng ta, bỗng chốc có thể lùi thật cao. Thường Nhuận Chi nói, nàng ta đã có thể phần heo ăn lão hổ như đích mẫu ít năm, nói vậy chút tâm nhẫn nãi vẫn có. Mặc dù biết chúng ta nhìn nàng ta đang diễn trò, là chê cười nàng ta chỉ cần có thể đạt được mục đích nói vậy nàng ta cũng sẽ không thèm để ý. Thường Mộc Chi như có đăm chiêu, muội nói không phải không có đạo lý, quên đi, mặc kệ nàng ta nghĩ làm sao, dù sao muội sẽ không quan tâm nàng ta. Thường Nhuận Chi nói, trung gian cách Phương Sóc Trương, sao muội có thể tự tìm phiền phức cho mình chứ? Thường Mộc Chi cười nói, muội biết là tốt rồi, chỉ sợ nàng ta bám giết không tha. Thường Nhuận Chi trầm ngâm nói, sau này đại tỷ tỷ cũng đừng quan tâm nàng ta, nếu nàng ta đệ thiếp mời muốn bái phỏng tỷ. Góc truyện audio.com liền lấy cớ từ chối, nàng ta là người thông minh tự nhiên biết tỷ không muốn quan tâm nàng ta, lại là ra mặt dày, nhiều vài lần, nói vậy nàng ta cũng không tiện tiếp tục làm. Thường Mộc Chi vốt cằm, ta cũng tính toán như thế, dừng một chút Thường Mộc Chi nói, bất quá, nàng ta thật là người biết xem ánh mắt người, cũng có thể nói. Sau này nàng ta thành quan thái thái, nói vậy trong việc lui tới quan quyến, sẽ như cá gặp nước. Thường Nhuận Chi cười nói. Nếu như nàng ta có thể khiến Phương lão thái thái vừa lòng, sẽ không bị quản chế ở bà mẫu, có năng lực dùng thế lực bắt ép được Mi Di Nương, có lẽ đi. So với nguyên chủ Tào Nghệ Đan biết ẩn nhẫn, đoạn đếm cần phải cao hơn nhiều lắm. Nguyên chủ ẩn nhẫn là bị ép ủy khuất, không mục đích cuối cùng rơi vào kết quả mất nhiều hơn được. Còn Tào Nghệ Đan ẩn nhẫn, là chủ động yếu thế, đổi lấy lợi ích lớn nhất. Thường Nhuận Chi nhưng là đĩnh chờ mong Tào Nghệ Đan có thể nắm nội viện Phương gia trong tay, đến lúc đó, không biết Phương lão thái thái bá đạo đó, tự khoe sẽ tính kế Tô Nguyên Mi, sẽ là dạng biểu cảm gì. Ba ngày sau tiệc cưới Phương gia, Phương Sóc Trương nhị hôn, người đến uống rượu mừng không nhiều. Phương Sóc Trương lần đầu tiên nổi danh, là ở trên Quỳnh Lâm Yến, lấy hiếu tử được Nguyên Vũ Đế tán thưởng, làm đám triều thần, học sinh, thế gia quyền quý ghé mắt. Lần thứ hai nổi danh, lại là vì đại hôn cửu hoàng tử. Tất cả mọi người đều biết cửu hoàng tử tục cưới cửu hoàng tử phi, là thê tử hòa ly của hộ bộ cấp sự Trung Phương đại nhân. Lần này Phương Sóc Trương lại cưới cùng đám người Thụy Vương, Lưu Đồng đi lại gần, tự nhiên không đến xem lễ. Chức quan của Phương Sóc Trương cũng không tính rất cao, cao đẳng quan viên sẽ không thể hô tôn hàng quý đến xem lễ. Mặc dù người đến chúc mừng không nhiều lắm, nhưng Phương Sóc Trương lại rất vừa lòng. Dù sao, hắn ta vốn không nghĩ đem cửa hôn sự này làm long trọng, người đến ít ngược lại làm hắn ta an tâm. Đây là một loại tâm lý thế nào, kỳ thực chính hắn ta cũng nói không rõ. Phương Sóc Trương mặc lễ phục đón tân nương tử qua cửa, sau khi giao bái thiên địa tự đi tiếp đón tân khách. Đêm tân hôn, hắn uống say khướt bị người đỡ đến tân phòng liền ngủ, tự nhiên tân hôn không có cùng thê tử đi chu công chi lễ. Tào Nghệ Đan đối với việc này cũng không trách cứ, cẩn thận vì Phương Sóc Trương quản lý hết thảy, để hắn ta tận lực ngủ thoải mái. Hôm sau tỉnh lại, Tào Nghệ Đan cũng không một câu oán trách Phương Sóc Trương, chỉ nhìn hắn ta mỉm cười, còn cẩn thận vì hắn ta chuẩn bị tốt những chuyện vặt vãnh như rửa mặt. Phương Sóc Trương tự nhiên vạn phần áy náy với Tào Nghệ Đan, lúc này giao quyền trưởng gia cho Tào Nghệ Đan. Trong Yến Quy Viện, khi biết được tin tức Tô Nguyên Mi chặt đứt móng tay nhỏ của mình. Đỏ xanh trong viện, đồng dạng Trần Đông Mai cũng biết được tin tức, cuối cùng là rơi định nàng kia khỏa liên tục không yên tâm. Tùy theo mà đến, đó là tương lai mờ mịt. Khi có thai, cơ thể Trúc Thi gầy yếu vô cùng lại bắt đầu lo sợ không yên nhìn Trần Đông Mai. Lão gia cứ như thế giao quyền trưởng gia cho tân thái thái sao? Thanh âm trong lúc nói chuyện của Trúc Thi mang theo tiếng khóc nức nở. Sắc mặt Trần Đông Mai lạnh lùng, nhẹ nhàng gật đầu. Tân thái thái, không phải vị thái thái trước kia. Thanh âm Trần Đông Mai không thể nghe thấy. Sau này chúng ta sống qua ngày, sợ là muốn khổ. Góc truyện audio.com, sở, Trúc Thi buồn bã nói. Ta đây ta, nàng ta vỗ về bụng mình, nước mắt thoáng chốc tràn mi. Nàng ta vào phủ, mọi chuyện chu đáo chu toàn, sau này tâm của lão gia sợ là bị nàng ta lung lay. Ai nói không phải, đến cùng thì Trần Đông Mai cũng có một đoạn thời gian trưởng gia tân thái thái vào cửa sở tác sở vi, đều truyền đến lỗ tai nàng ta. Nàng ta có thủ đoạn, có tâm kế, nếu nàng ta nghĩ bất lợi với chúng ta. Nói vậy cũng có biện pháp của nàng ta. Trần Đông Mai buông xuống mặt mày. Như là từ trước có lẽ ta còn có thể nghĩ biện pháp tranh nhỏ nhoi cho chính mình, nhưng nhìn bộ dáng lão gia. Trần Đông Mai chua xót lắc đầu. Trúc Thi nghe vậy, nhất thời lo sợ không yên khóc giống. Đông Mai tỷ ta hối a, cách trương.